Nhóc à, tôi thích em. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Minh Vũ, anh buông tôi ra, đồ xấu xa này. Lâm Minh Vũ trừng mắt nhìn nó. Hắn không biết nó tới đây làm gì nhưng cũng nhanh chân ra đón. Thấy nó cãi nhau với thư ký liền cho cô ta nghỉ việc. Như vậy nó giận dỗi cái gì chứ? Dương Vi, lần này em sai rồi. Nó cười, giọng mỉa mai. Tôi sai. Ừ, nếu anh nói tôi sai thì đi tìm cô thư ký kia về đi. Em đang nói cái gì thế? Tôi và cô ta không có liên hệ. Em đang giận dỗi gì chứ? Hừ hừ, cô ta nói anh là của cô ta. Lại còn nhìn tôi bằng cái ánh mắt khinh thường kia. Tôi không cho cô ta một bạt tay đã là khách sáo lắm rồi. Dương Vi, tôi chưa từng bị người ta nói thành như vậy. Nó tức giận quát, khuôn mặt hồng lên giống như sắp bốc khói đến nơi. Lâm Minh Vũ nghe thế, không hiểu sao lửa giận liên vơi đi một nửa. Mài kiếm nhíu lại nhìn sâu vào mắt nó. Cất giọng ấm trầm. Vì vậy, em đang ghen. Ghen cái đầu anh ấy. Tôi ghen. Anh ảo tưởng sức mạnh ghê thật. Chuyện đó không đời nào xảy ra nhé. Vậy vì sao em tức giận? Hắn tiếp tục hỏi. Anh không đáng làm bạn trai tôi. Lúc đó anh đáng ra phải đứng ra bảo vệ tôi mới đúng. Ấy vậy mà con lớn giọng như thế. Đồ xấu xa. Nó mắng. Còn không phải đều đuổi việc cô thư ký kia rồi sao? Lâm Minh Vũ cười cười. Hứng thú nói. Hừ, vậy anh còn ở đây trách tôi. Dương Vi hừ hừ một tiếng. Hừ hừ, là ngôn ngữ của cún. Em cũng muốn làm cún à? Hắn phì cười. Trêu chọc, hết cách rồi. Nó không nhường thì hắn đành nhịn vậy. Lát nữa sẽ đòi lại món nợ này sau. Anh mới là cún. Dương Vi thở phì phò. Lấy tay quạt quạt vào người. Nóng muốn chết. Cãi nhau với tên này đúng là hao hơi thật. Được, tôi là cún. Em uống nước đi. Nói tồi hắn tiện tay rót một ly nước lọc giờ cho nó. Dương Vi nhận lấy. Một hóp liền uống sạch ly nước. Lúc này Lâm Minh Vũ lại nhíu mày. Nhìn chầm chầm vào ly nước. Tôi cũng khát. Ăn khát thì tự rót nước uống đi. Hết nước rồi. Nói rồi hắn cầm bình đựng nước. Rút xuống đất. Không có nước chảy ra. Nó trố mắt nhìn. À, hết thật à? À, vậy anh bảo thư ký mang vào. Thư ký không phải bị em đuổi đi rồi sao? À, thư ký không phải hắn đuổi mất sao? Liên quan gì tới nó? Đang định mở miệng ra tranh luận thì. Lâm Minh Vũ trực tiếp kéo nó ngồi xuống sofa. Hồn ngấu nghiến. Dương Vi tay chân đều quơ loạn. Khó chịu nhăn mặt. Tên này hôn thì hôn lại còn hút cái gì chứ? Nước bọt của nó cũng không phải ngon như vậy. Đúng là ở dơ. Mấy phút sau. Đợi đến khi nó không hít thở được nữa hắn mới chức buông ra. Em không biết thở bằng mũi sao? Ngốc như vậy. Anh. Biến thái. Tự nhiên lại hút lấy nước bọt tôi làm gì? Bẩn chết đi được. Tôi rất khác. Mà em thì mới uống rất nhiều nước. Cũng nên chia sẻ cho tôi một ít chứ. Hơn nữa. Miệng của em rất ngọt. Cách chương.